Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, đánh vỡ thứ nguyên bích. Hắc hắc, Ngô huynh đệ, đã lâu không gặp, có muốn hay không ta? www.bi.info, Hạo Nhân đạo sĩ béo ưỡn nghiêm mặt tiến tới góp mặt lôi kéo làm quen. Ha ha ha ha, không hòa thượng phá giới càng là trực tiếp. Bước nhanh đến phía trước, cho ba người cộng thêm một con béo đạt một người một cái gấu ôm. Các ngươi sao lại tới đây? Mạc Phàm mắt liếc thấy Vô Lương tổ hợp, nhỏ giọng hỏi. Ngô Địch cùng Hứa Vui thì là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngửa đầu nhìn trời huýt sáo. Béo đạt, hắc hắc, các huynh đệ, cùng ta còn có cái gì khách khí? Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có bảo bối cùng một chỗ dò xét. Hạo Nhân đạo sĩ béo tay trái ôm Ngô Địch, tay phải ủng Mạc Phàm, một bộ sốt ruột bộ dáng. Không hề nghi ngờ, Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới nhận được tin tức cùng béo đạt tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hai người này một gấu trúc, rắn chuột một ổ, trời sinh hợp ý. Cuối cùng, hai người này đến đều tới. Ngô Địch cùng Hứa Vui cũng không thể còn đem bọn hắn chạy trở về. Huống hồ lấy cái này hai hàng vô sỉ, nếu tới, như vậy không đạt mục đích liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện trở về. Hứa Vui huynh đệ, Hứa viện giám, Hứa đại ca, Hứa lão đại, không hòa thượng phá giới hắc hắc cười không ngừng. Ai, được rồi, bất quá ta nhưng cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không nên tiện tay. Thấy cái gì đều muốn cầm. Hứa Vui nghiêm khắc nhắc nhở, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tại híp híp mắt, không, là Hứa viện giám cho phép, trước đó tuyệt đối bất động một châm một tuyến. Hạo Nhân đạo sĩ béo một mặt chân thành, làm như có thật bảo đảm nói, nhưng là mọi người ở đây đều biết con hàng này không thể tin, nhất là cam đoan của hắn kia cùng đánh giám không có hai loại. Mặc dù Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới là kế hoạch người bên ngoài vật, bất quá mang lên hai người này cũng chưa chắc một chút tác dụng đều không có. Cái này hai hàng mặc dù vô lương một điểm, nhưng là dưới tay công phu lại là thực sự, mà lại kia hai lớn đầu bên trong sắp xếp đồ vật thiên kỳ bách quái. Lần này mặc dù không phải đi dò xét cái gì viễn cổ mộ huyệt, nhưng là Vô Lương tổ hợp chuyên nghiệp có lẽ cũng có thể phái bên trên một chút tác dụng trận. Chỉ ít đối với kia hư không tiên điện, cho dù là đồ tể đi xem qua cũng không có cái gì đầu mối. Kia hư không điện niên đại cổ lão dọa người. Tại Vô Địch trong tiểu điếm hảo hảo chiêu đãi qua hai người về sau, Ngô Địch đơn giản đem trong tiệm tất cả sự vụ bàn giao về sau chính là cùng Hứa Vui mấy người đáp vào đường xá. Một nhóm 5 người cộng thêm béo đạt từ học viện nội viện siêu cấp truyền tống trận rời khỏi đông thương phạm vi về sau, Hứa Vui tế ra một chiếc hư không tàu cao tốc, sau đó lấy quốc chủ thực lực mở ra một đầu đường hầm hư không. Cùng lúc, đạo sĩ béo vì cho thấy tự mình không phải đến ăn cơm khô, cũng là đem kia chân quý hư không gia thú tế ra, bao khỏa đang tàu cao tốc bên ngoài, khiến cho hư không xuyên qua hành trình càng thêm bình ổn. Mạc Phàm huynh đệ, ngươi cái này liền có chút không tử tế, phát hiện như thế một cái bảo địa thế mà còn không cùng huynh đệ ta nói. Quá khách khí a, tàu cao tốc bên trên. Hạo Nhân đạo sĩ béo hung hăng ôm Mạc Phàm lôi kéo làm quen. Đây chính là trọng đại cơ mật, ta bị hạ phong khẩu lệnh. Mạc Phàm giải thích, lớn như vậy một tòa cung điện, thật toàn bộ đều là từ hư không tiên kim chế tạo thành. Huynh đệ ngươi xác định không nhìn lầm a? Không hòa thượng phá giới vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hư không tiên kim loại này chất liệu so với bí ngân, tinh kim loại hình bảo liệu cấp độ còn muốn cao, là chân chính trời sinh trời nuôi thần tài, cả thế gian khó tìm bao nhiêu. Nếu là thật sự có người lấy một khối lớn hư không tiên kim chế tạo cung điện, kia phần thủ bút chi lớn thực sự khó có thể tưởng tượng. Cho dù không phải xuất từ trường sinh tiên chi thủ, xưng chi tiên điện cũng chưa chắc không thể. Đợi chút nữa chính các ngươi dùng con mắt đi xem chẳng phải sẽ biết thật giả. Mạc Phàm trợn nhìn hai người một chút, hắc hắc, huynh đệ, Không phải chúng ta không tin ngươi. Nếu không, ngươi đem tấm lệnh bài kia lấy ra cho ta hai ngó ngó chứ sao? Hạo nhân đạo sĩ béo cười bỉ ổi. Nói, nhìn xem hai người kia tha thiết ánh mắt. Mạc Phàm thực sự gánh không được. Đành phải đem kia tiên kim lệnh bài lấy ra. Chỉ có thể xem không thể sờ a, Mạc Phàm nói. Nhưng mà Mạc Phàm còn chưa dứt lời dưới. Đạo sĩ béo liền là một thanh đem tiên kim lệnh bài cầm trong tay. Yêu thích không buông tay bắt đầu vuốt ve. Đôi mắt nhỏ hào quang tỏa sáng. Tràn đầy tham lam cùng lửa nóng. Tới phiên ta, tới phiên ta. Không hòa thượng phá giới cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Nhìn hai người bộ dáng này. Nếu không phải ngày sau còn tốt hơn gặp nhau. Hai người sợ không phải muốn trực tiếp cho Mạc Phàm một muộn côn. Mang theo bảo lẩn trốn đi. Hư không vô cùng vô tận. Ngô Địch mấy người trong hư không ghé qua 3 ngày. Tuần hoàn theo hư không lệnh bài chỉ dẫn đi tới một mảnh mờ mịt hư vô không gian. Mạc Phàm, là ở chỗ này sao? Sẽ không đi nhầm a? Đạo sĩ béo hồ nghi. Kia hư không điện lại không phải sẽ không động. Nó mỗi lần hiện thân địa phương đều sẽ phát sinh biến hóa. Ta cũng không rõ ràng. Mạc Phàm nói, cầm trong tay tiên kim lệnh bài bốn phía khoa tay một phen. Quả nhiên, dị biến phát sinh, hư giữa không trung còn có không gian, còn có thể mở ra kém một bậc không gian thông đạo. Đem tàu cao tốc nuốt vào trong đó. À, trong hư không hư không? Chẳng lẽ lại đây là thứ nguyên thông đạo? Chúng ta đã đánh vỡ thứ nguyên bích hay sao? Đạo sĩ béo kinh dị lên tiếng. Người biết thứ nguyên bích. Bỗng nhiên nghe được cái này quen thuộc danh từ, Ngô Địch không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngô huynh đệ ngươi cũng biết, ta chính là trước kia tại trong cổ thư thấy qua cái danh từ này. Cảm giác hết sức tân kỳ liền tùy tiện sử dụng mà thôi. Đạo sĩ béo mập mờ nói, tốt a, Ngô Địch không còn truy nguyên. Tại đường hầm hư không bên trong không gian thông đạo ghé qua. Hoặc là dựa theo đạo sĩ béo thuyết pháp xưng là thứ nguyên thông đạo. Đây là một loại kỳ diệu thể nghiệm, ở chỗ này phảng phất không có có khái niệm thời gian. Nhưng là mấy người lại có thể căn cứ tàu cao tốc bên trong thời gian cái phễu tính toán số trời. Cái này nhoáng một cái chính là tiếp gần nửa tháng thời gian. Rốt cục, trong hư không không gian thông đạo đi đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một mảnh như là tinh không điểm điểm sáng ngời. Hư không tàu cao tốc cuối cùng nhảy lên. Mấy người ánh mắt lập tức một mảnh rộng mở trong sáng. Đám người hiện thân chỗ là một mảnh hình tròn không gian. Nói lớn không lớn, mắt thường liền có thể nhìn thấy biên giới chỗ. Mà tại Ngô Địch mấy người chính đối diện. Một mảnh hùng vĩ dãy cung điện tại bên trong vùng không gian này chìm chìm nổi nổi. Hùng khoát, hùng vĩ, rung động lòng người. Mạc Phàm, đây chính là ngươi nói kia hư không tiên điện. Ta làm sao cảm thấy có chỗ nào không đúng đâu. Không hòa thượng phá giới sờ lên sáng loáng đại quang đầu. Nghi hoặc nói. Đúng vậy a, cái này nhìn xem là rất dọa người. Nhưng là thế nào nhìn cũng không giống là hư không tiên kim a, mà lại ta luôn cảm thấy trong đó mấy chỗ địa phương khá quen còn là thế nào. Hạo nhân đạo sĩ béo. Lúc này cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặc dù không phải hư không tiên điện, nhưng là nơi này vừa nhìn liền biết đa bảo. Chúng ta mau mau vào xem một chút đi. Bạo lực gấu trúc xoa xoa móng vuốt, hai mắt tỏa ánh sáng. Mạc Phàm, người lần trước đến cũng là như vậy. Hứa vui hỏi, cái này không đúng. Mạc Phàm cau mày nói, lần trước cùng mấy lần trước ta nhìn thấy đều chỉ là một tòa nhà tranh lớn nhỏ cung điện. Cũng đúng là từ hư không tiên kim đúc thành. Những thứ này rốt cuộc là cái gì thời điểm xuất hiện? Kia phiến giống như có chút quen thuộc. Cùng ta lúc đầu đánh kia phiến thiểm điện thiên cung rất giống. Đúng lúc này, Ngô Địch đột nhiên chỉ hướng một mảnh cổ phác kiến trúc. Chợt nhìn lại không có có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là nếu là nhìn kỹ lại là có thể nhìn thấy từng tia từng sợi hỗn độn lôi đình. Thật đúng là thiểm điện thiên cung. Hứa vui ngạc nhiên, mở hai mắt ra, trực thấu bản chất, xem thấu kia một phiến khu vực bản nguyên. Khá lắm, đạo gia ta cũng nhớ lại. Nơi đó, bên kia còn có nhé nhé nhé. Những địa phương này đạo gia ở trong sách nhìn qua, là những đại thế lực kia trước đây thật lâu mất tích thần điện. Đạo sĩ béo vỗ không hòa thượng phá, giới đùi, quái khiếu mà nói, mặc dù đùi bị đập rất khó chịu, nhưng là không hòa thượng phá giới lúc này lại là không có bão nổi. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hùng vĩ dãy cung điện trung ương nhất. Nơi đó một tòa chỉ có nhà tranh cười to cho nhào cỡ nhỏ cung điện đứng sừng sững. Tản ra cùng Mạc Phàm trong tay hư không tiên kim lệnh bài đồng nguyên khí tức. Hư không tiên điện thật tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.